thiết lập tính cách của lốp xe dự phòng hỏng rồi. Chương 149, C149, thầy giáo Bạch Nguyệt Quang óc rồi, 20+21. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Diệp Hạ, chương 151. Thầy giáo Bạch Nguyệt Quang OOC rồi. 20. Cảnh sắc ở thủ phủ khu một đúng là rất đẹp. Từ cửa sổ nhìn ra toàn là cây xanh. Gần như không thấy dấu vết nào của các công trình kiến trúc do con người xây dựng. Toàn bộ dinh thự cũng được thiết kế theo phong cách cổ điển. Vô cùng khéo léo. Trình Mộc Quân xoay người đóng cửa phòng. Nhìn về hành lang dài với trần treo và những bức tranh phức tạp. Lại nghĩ lại đến cảnh tượng ở khu 5 vừa rồi. Như hai thế giới. Trình Mộc Quân mỉm cười. Dọc theo hành lang đi về phía trước. Cuối hành lang là phòng cừu tông. Mấy ngày qua hai người không gặp mặt nhiều lắm. Nguyên nhân rất đơn giản. Vì tránh cho Bùi Nhất Hàng nghi ngờ. Mặc dù trong tiềm thức Bùi Nhất Hàng hoàn toàn tin tưởng ký ức Trình Mộc Quân thêu ra cho mình. Thế nhưng y vẫn là một người có ý thức độc lập. Bình thường họ không giao lưu nhiều. Kẻo có thiết bị theo dõi trong phòng thì sẽ bị phát hiện. Thật ra Trình Mộc Quân và Cừu Tông đã quen với cách thức ở chung như vậy rồi. Lúc trước ở thủ đô Tinh, hai người cũng sống tương tự như bây giờ. Bên ngoài quan hệ xa cách, hầu như không có bất kỳ giao lưu gì. Nhưng ăn ý giữa cả hai thì vẫn có. Biết mình nên làm như thế nào. Hiện tại cũng vậy. Trình Mộc Quân gõ cửa. Sau một lúc lâu, cửa mở ra. Cừu Tông đứng phía sau cánh cửa. Biểu cảm hơi lạnh lùng. Giống như không muốn thấy Trình Mộc Quân. Có việc, thái độ của Mộc Quân vẫn rất tốt. Vừa rồi Bùi Nhất Hàng liên lạc với tôi. Nói tối nay có khách quý đến. Phải chuẩn bị kỹ lưỡng. Cừu Tông lạnh mặt nghiêng người. Vào đi. Trình Mộc Quân cúi đầu. Rồi dè dặt liếc nhìn y. Anh. Anh muốn làm gì? Tôi không vào. Tôi sợ. Đuôi lông mày Cừu Tông khẽ giật mấy cái. Hệ thống cũng không chịu nổi. Tiểu Trúc Tử. Cậu như vậy thấy ghê lắm. Hai. Trình Mộc Quân không để ý nó. Vẫn làm như rất rụt rè. Tôi không biết phải chuẩn bị kỹ lưỡng là như thế nào. Trên tay Cừu Tông đeo cùm điện tử. Tất nhiên là do Bùi Nhất Hằng chuẩn bị để phòng ngừa y. Trình Mộc Quân đi vào phòng. Gian phòng này cũng không tệ. Nhỏ hơn phòng hắn một chút. Nhưng so với nơi ở của Cừu Tông trên Bạch Cáp Tinh thì xa hoa hơn không biết bao nhiêu. Hai người đi vào phòng để quần áo. Trình Mộc Quân chọn từng cái một cho Cừu Tông. Đống quần áo này đều do quản gia của Trang Viên chuẩn bị. Phụ kiện trang sức ở Liên minh ao khác xa nước Cộng Hòa. Đều là những thiết kế cực kỳ phức tạp. Cừu Tông hàng năm chinh chiến bên ngoài. Thứ mặc nhiều nhất là quân trang và trang phục tác chiến. Tất nhiên là chẳng biết gì về mấy thứ lễ phục này. Thật ra Trình Mộc Quân cũng chưa có nghiên cứu. Nhưng thẩm mỹ của hắn tốt hơn Cừu Tông một chút. Hắn chọn một cái áo sơ mi. Nâng tay muốn mặc cho Cừu Tông. Trình Mộc Quân bắt đầu cởi nút áo Cừu Tông ra. Khi cởi đến nút thứ ba, hắn bị kéo qua. Cừu Tông cúi đầu nhìn hắn. Cậu đang dụ dỗ tôi. Chính xác. Khi Trình Mộc Quân cởi nút đã cố tình để ngón tay cọ qua yết hầu của y, quyến rũ mờ ám. Hắn kiễng chân, nâng tay ôm cổ y, anh không thích sao? Nhìn gương mặt này, anh không động lòng sao? Vẻ mặt Cừu Tông hơi vặn vẹo. Cậu nói đi, nói xong, y hung hăng hôn lên như để hả giận. Ba, hết thảy hành vi của hai người đều đang bị người trên tinh hạm theo dõi. Trong căn phòng hết sức xa hoa có hai người ngồi. Chính giữa sofa là một Omega có vẻ ngoài rất đẹp. Làn da sữa bỏ dưới ánh đèn như phát sáng. Lông mì cậu cong vút. Đôi mắt cũng long lanh ánh nước. Liếc nhìn Alpha nào cũng có thể làm tim họ loạn nhịp. Chỉ là người ngồi bên cạnh cậu lại cực kỳ nghiêm túc. Khóe miệng hơi cong xuống. Khí chất cao ngạo. Nghe chân nhìn hai người quấn lấy nhau trên màn hình. Lại nhìn thoáng qua Bùi Nhất Hàng. Cậu khẽ cười. Nhất Hàng, đây là Omega anh muốn. Bùi Nhất Hàng hơi nhăn mày. Nhưng cũng thẳng thắn trước mặt Nghê Chân. Em cũng biết rồi. Nhiều năm trôi qua, tôi vẫn không quên được Trình Mộc Quân. Nghê Chân vẫn mỉm cười. An ủi hắn như một người bạn. Em biết, người chết không thể sống lại. Anh để một thứ đồ mô phỏng ở bên cạnh như vậy không phải là đang tra tấn bản thân sao? Bùi Nhất Hằng ngẩn ngơ. Có đôi khi hắn thật sự rất giống. Có thể an ủi một chút là đủ rồi. Như vậy cũng không được. Nghe chân nâng cằm, ý bảo y nhìn hai người đang dây dưa trong màn hình. Em nhớ anh không thích dùng chung với người khác. Bùi Nhất Hằng nhìn Nghe Chân, bỗng nhiên cảm thấy có chút kỳ lạ. Nghe Chân cũng có mấy người chồng, nhưng tại sao sao cứ luôn lấy Trình Trúc và Cửu Tông ra để ca một trên thích y? Tôi cũng còn cách nào. Cậu ấy bị Cửu Tông phát hiện trước. Sau khi phân hóa cậu ấy cứu tôi ra, y chính là điều kiện. Bùi Nhất Hằng nói, mặc dù tôi không vui, nhưng chuyện đã đồng ý thì phải làm. Nghe Chân nâng tay vỗ vai y, yên tâm. Làm bạn bè nhiều năm như vậy rồi. Em sẽ giúp anh. Trong phòng để quần áo, hai người đã ngã xuống đất. Trình Mộc Quân khóa ngồi trên đùi Cửu Tông, nhẹ nhàng cọ gáy y. Trên thực tế là đang thấp giọng nói chuyện. Em đoán xem, phòng thay quần áo có máy theo dõi không? Cửu Tông thở gấp, nắm cằm hắn hôn lên. Từng nụ hôn nhỏ vụt đi đến vành tai. Có, Trình Mộc Quân thấp giọng cười. Hắn biết mấy ngày nay Cửu Tông ở trong phòng đã tìm ra tất cả vị trí có gắn camera rồi. Hắn không có kinh nghiệm trên phương diện này, cho nên chọn đến nói với Cửu Tông. Cửu Tông nắm eo hắn lật người lại, đè hắn xuống mặt đất. Y cũng tiện tay kéo mấy món đồ treo bên cạnh xuống, che hai người lại. Anh định làm gì? Dưới quần áo, hai người bốn mắt nhìn nhau, chóp mũi chạm chóp mũi. Có lẽ lát nữa Nghe Chân sẽ nghĩ cách đưa em đi. Không cần từ chối. Một câu nói đứt quãng, gần như chỉ có tiếng bật hơi. Cửu Tông khẽ cắn hắn. Em không nhịn được. Cái gì? Cửu Tông không nói lời nào, dùng hành động thay cho câu trả lời. Trình Mộc Quân nâng tay chống ngực y, đừng quậy. Còn chính sự, nhưng mà cái ngăn cản yếu ớt này của hắn không có bất kỳ tác dụng gì. Tay hắn lại bị thắt lưng không biết đã tháo từ bao giờ của Cửu Tông trói chặt. Thầy ơi, xin lỗi, đừng tức giận mà. Một, pheromone giao chiến, quần áo rơi vãi che đậy camera theo dõi. Trình Mộc Quân dùng khuỷu tay đánh vào lưng Cửu Tông. Đam mê kỳ lạ gì thế? Lần nào cũng vậy. 1:07 PM, cổng lớn trang viên mở ra. Vài chiếc ô tô sang trọng có vẻ ngoài độc đáo tiến vào. Quản gia mang theo tất cả người hầu xếp thành hai hàng hai bên nghênh đón với một cái cúi người 90 độ tiêu chuẩn. Khách đến hôm nay là Nghe Chân đại nhân ở khu không? Những Omega làm việc ở trang viên đều cực kỳ ngưỡng mộ Nghe Chân đại nhân. Họ đều biết là nhờ sự cố gắng của cậu mà Omega mới thoát khỏi vận mệnh bị nuôi dưỡng. 3. Cửa xe mở ra, thậm chí cậu còn tự mình mở cửa xe. Ôi! Người cao quý như vậy mà lại không cần người khác giúp cậu mở cửa xe. 2. Nghe Chân mỉm cười nói với quản gia. Được rồi, để bọn họ đi làm việc đi. Tôi cũng chỉ là khách bình thường thôi. Người hầu Omega vừa lúc đứng ngay bên cạnh nghe được lời này lại càng thêm cảm động. Người có thân phận cao quý đến mức đó mà vẫn rất bình dị gần gũi. Bảo sao hấp dẫn nhiều alpha ưu tú như vậy. Ngay cả công tước điện hạ, mặc dù không trở thành chồng của Nghe Chân nhưng cũng luôn trung thành đứng bên cạnh cậu. Đây là Omega hoàn mỹ trong suy nghĩ của mọi người. Thậm chí họ còn cảm thấy Nghe Chân đại nhân hoàn toàn có tư cách trở thành hoàng đế của Liên Minh Ao. Mọi người dùng ánh mắt sùng bái nóng bỏng nhìn Nghe Chân đi xa. Lúc này, Trình Mộc Quân và Cửu Tông đang đứng ở cửa, nhìn thấy Nghe Chân phô trương. Trình Mộc Quân không khỏi cảm thấy hơi buồn cười. Nhiều năm vậy rồi, mà Nghe Chân trừ pheromone mạnh hơn thì không hề có tiến bộ ở mặt nào cả. Vận động bình quyền của Nghe Chân ở đế quốc cũng gần như vậy. Phát sóng trực tiếp quá trình đi đến xóm nghèo diễn thuyết các thứ. Đúng thật là quyền lợi của Omega quý tộc được tăng lên. Nhưng cuộc sống ở những xóm nghèo vẫn không thay đổi. Sinh được Omega là lập tức đưa đi ghép đôi. Thậm chí sau khi chế độ ghép đôi hủy bỏ, Omega sinh ra ở xóm nghèo còn thảm hại hơn trước. Không ít người trở thành đồ chơi của tầng lớp quý tộc. mà hầu hết những omega đó đều chọn ở lại nước Cộng hòa Nhân dân, trở thành beta bình thường. Không một ai muốn bước vào con đường phân hóa lần nữa. Trình Mộc Quân nhướng mày nhìn vẻ mặt sùng bái kích động của những người phía sau Nghê Chân. Cũng không trách tại sao những omega trên phát sóng trực tiếp lại làm lố như vậy. Hóa ra đều là học từ Nghê Chân. Hô vang khẩu hiệu bình đẳng, bình quyền ao, nhưng giữa A và A, O và O lại có phân chia cấp bậc. Bình quyền cũng chỉ là quyền của những ao cùng giai cấp mà thôi. Kết quả cuối cùng chính là liên minh ao hiện giờ. Lượng lớn tài nguyên đều nằm trong tay người ở khu 0 và khu 1. Những người ở khu khác, thậm chí còn không được xem là người. Có lẽ chỉ có thể xem như công cụ sản xuất giá rẻ mà thôi. Khi Nghê Chân dừng lại, Trình Mộc Quân đã nhanh chóng vào vai. Hắn khẽ lui về phía sau một bước, nửa người trốn phía sau Cửu Tông. Cửu Tông chỉ liếc hắn một cái, sắc mặt không quá đẹp, góc áo lại bị nắm gắt gao, không thể thoát khỏi. Nghê Chân nở nụ cười. Chào cậu, tôi là Nghê Chân, cậu là Trình Trúc nhỉ? Mấy ngày nay cứ nghe Bùi Nhất Hàng nói về người trong lòng, làm tôi vẫn luôn muốn gặp cậu một lần đó. Trình Mộc Quân cúi đầu, ngập ngừng nói. Chào anh. Bùi Nhất Hàng đi lên phía trước, phá vỡ bầu không khí gượng gạo, đi vào rồi nói. Họ tiến vào phòng khách tiếp tục nói chuyện. Cũng may khả năng giao tiếp của Nghê Chân rất tốt. Dù cho Cửu Tông luôn im lặng, Trình Mộc Quân luôn sợ sệt thì cậu vẫn không bị khớp. Đúng rồi, tuy rằng mọi người là bạn của Nhất Hàng, nhưng dựa theo quy định của Liên minh ao thì vẫn phải kiểm tra tiềm lực một chút. Nghê Chân cẩn thận giải thích. Kiểm tra tiềm lực xong, cậu cũng có thể ở khu 1 hoặc là khu O, có được sản nghiệp riêng của mình. So với ăn nhờ ở đậu thì tốt hơn nhiều đúng không? Mắt Trình Mộc Quân sáng lên. À, nhưng mà tôi không có tiền. Nghê Chân dịu dàng nói. Cậu yên tâm, miễn phí, ai cũng có phúc lợi. Cậu quay đầu nói với người phía sau mấy câu. Sau một lúc lâu, người nọ cầm dụng cụ đến. Kiểm tra rất đơn giản. Chỉ cần đặt ngón tay vào bên trong, rút ra một giọt máu là có thể kiểm tra giá trị dựng dục của Omega hay cấp bậc thể chất và tinh thần của Alpha. Cửu Tông làm trước, không có gì ngoài ý muốn. Vẫn là cấp bậc 3S. Đến phiên Trình Mộc Quân, dụng cụ lại nhảy ra một chữ EO, hình như Nghê Chân cũng hơi kinh ngạc. Trình Mộc Quân lại không cảm thấy kỳ lạ, gen của hắn đã bị phóng xạ làm biến dị. Được cấp E là kết quả không tồi rồi. Hắn cũng đã đoán được đêm nay Nghê Chân sẽ có kịch bản này. Cho dù hắn không phải cấp E, Nghê Chân cũng sẽ làm hắn thành E. Nghê Chân thở dài. Thật đáng tiếc, cấp bậc này, cậu hơi khó xử. Cuối cùng vẫn nói ra, căn cứ vào quy định của Liên minh ao, cậu chỉ có thể ở khu 5. À, Trình Mộc Quân hô lên, che miệng nhìn về phía Bùi Nhất Hàng. Sắc mặt Bùi Nhất Hàng không quá đẹp, nhưng vẫn nói, tôi bảo đảm cho cậu ấy. Nghê Chân vẫn lắc đầu. Nhất Hàng, anh cũng biết là không được. Nếu muốn ngoại lệ thì phải cần ít nhất 2 cư dân của khu không bảo đảm. Cửu tiên sinh đương nhiên có thể tiến vào khu không. Nếu anh đồng ý trở về thì. Bùi Nhất Hàng im lặng, nhìn thoáng qua Trình Trúc, thấy lúc này hắn đang rũ mắt, nhìn không có cảm xúc gì, càng giống Trình Mộc Quân hơn. Y dao động, vô thức nói, được, tôi cũng về khu không. Quả nhiên khu không của Liên minh ao luôn có ngoại lệ, và còn có bí mật khác. Nếu không thì tại sao Nghê Chân lại bức thiết muốn Cửu Tông và Bùi Nhất Hàng dọn đến khu không như vậy? Trình Mộc Quân ngẩng đầu nhìn Bùi Nhất Hàng, nở nụ cười cảm kích. Cảm ơn anh thật sự là quá tốt. Đúng thật là một người chồng công cụ đủ tư cách. Một chương 152, thầy giáo Bạch Nguyệt Quang OOC rồi. 21, khu không, tuy nói là một khu, nhưng trên thực tế nó là một tinh cầu rất nhỏ. Khu không và khu một cùng thuộc tinh hệ lục nguyên. Khu không là khu có tài nguyên phong phú nhất tinh hệ, nằm ở trung tâm tinh hệ. Khu một là một vòng tròn bao quanh, bảo vệ khu không. Trình Mộc Quân và Cửu Tông dọn vào nơi ở được sắp xếp. Nói là nơi ở nhưng thật ra là một trang viên chiếm diện tích cực kỳ rộng lớn. Người ở khu không rất ít. Tất cả đều có tư cách dùng các tài nguyên đất đai để làm những gì mình muốn. Nghê Chân vì muốn chiêu hiền đãi sĩ nên cực kỳ hào phóng với Cửu Tông. Vung tay cho Cửu Tông vô số tài sản. Từ điền sản cho đến người. Cánh cổng sắt chậm rãi mở ra. Đoàn xe xa hoa tiến vào. Trình Mộc Quân xuyên qua kính xe nhìn thấy hai hàng người cúi đầu đứng ở hai bên. Lái xe cũng chính là quản gia được sắp xếp trông coi trang viên. Dùng giọng điệu chuyên nghiệp giới thiệu hết thảy về trang viên. Trong trang viên, tất cả thực vật đều được thợ làm vườn tự tay xử lý. Sẽ không xuất hiện người máy hay thực vật nhân tạo như các tinh cầu khác. Ở đằng đó là khu chuyên trồng trọt và chăn nuôi của trang viên. Cũng được chuyên gia phụ trách chăm sóc. Không có cơ giới hóa tham dự. Tóm lại bằng một câu. Tất cả đều được xử lý thủ công. Không có bất kỳ máy móc nào. Tiến vào trong phòng. Trình Mộc Quân khẽ nhíu mày. Hắn ngửi thấy một mùi hương kỳ dị. Rất thơm. Làm người ta bất giác thả lỏng. Trình Mộc Quân nhìn thoáng qua quản gia. Hỏi. Xin hỏi. Đây là mùi gì vậy? Không ngờ quản gia chỉ liếc hắn một cái. Giống như không nghe thấy gì. Trong ánh mắt lễ phép mang theo chút khinh miệt. Trình Mộc Quân đã hiểu. Hắn chỉ là Omega cấp E. Căn bản không có tư cách hỏi chuyện quản gia. Hắn cũng không ngại. Thân thiết kéo tay Cửu Tông. Tôi muốn biết lắm đó. Cửu Tông. Y nhìn về phía quản gia. Mùi gì? Quản gia lập tức lễ phép khom lưng. Thưa đại nhân. Là mùi huân hương. Trình Mộc Quân không hỏi thêm. Yên lặng cụp mắt, đây không phải mùi huân hương. Bởi vì lúc ở tinh cảng và khi mở cửa sổ xe trên đường, hắn đều ngửi thấy mùi hương này. Rất nhạt, người bình thường sẽ không thể phân biệt. Nhưng không thể gạt được cái mũi của dược sĩ. Nhưng có lẽ sẽ không hỏi được gì từ miệng quản gia này. Phải nghĩ cách khác. 3 ngày kế tiếp, Trình Mộc Quân và Cửu Tông giống như bị Nghê Chân quên đi. Chỉ có ăn không ngồi rồi trong trang viên. Ngày nào cũng đi dạo. Tham quan các nơi xa hoa lãng phí vô độ của khu không. Trình Mộc Quân và Cửu Tông tách ra tham quan. Lý do rất đơn giản. Có vài nơi Trình Mộc Quân không thể đến. Hiện giờ hắn xem như phụ thuộc vào Cửu Tông và Bùi Nhất Hàng. Chỉ có thể đến vài khu giải trí Zoria. Thế nhưng Trình Mộc Quân đã thăm dò được tính cách của người hầu Thư Kiều bên cạnh mình. Thư Kiều là một Omega cấp A, theo lý mà nói không thể ở khu không. Nhưng cậu ta có người đảm bảo. Hơn nữa tình nguyện làm ngành dịch vụ. Vì vậy được có được tư cách định cư ở đây. Thư Kiều không thích Trình Trúc. Cảm thấy hắn không giống Bình Hoa tí nào. Nhưng công việc ép buộc cậu phải ở cùng phế vật này hàng ngày. Hôm nay, Trình Trúc cuối cùng không ra ngoài nữa. Ở trong phòng nghỉ ngơi. Thư Kiều lạnh mặt đặt trà chiều lên bàn. Lễ phép nói. Trình tiên sinh. Trà chiều. Trình Mộc Quân cầm trà lên định uống. Lại bị ngăn lại. Trình tiên sinh. Trà không phải uống như vậy. Ngài nên quan sát màu trà trước. Sau đó ngửi. Trình Mộc Quân giống như không nghe ra khinh bỉ trong đó. Mỉm cười làm theo. Thơm. Rất ngon. Tôi chưa từng uống trà nào tốt như vậy. Đó là tất nhiên, tất cả đồ ở khu không đều là đồ tốt nhất. Trình Mộc Quân gật đầu, hưng phấn nói, đúng rồi, tôi cảm thấy chỗ nào ở khu không cũng rất khác. Rất, dường như hắn ngại nói ra, Thư Kiều cũng hiểu được ý hắn. Tiếp lời, có phải là cảm thấy không khí ở đây rất thơm không? Đó là đương nhiên, Omega chúng ta không thể ngửi không khí thấp kém được. Tôi chưa từng ngửi bao giờ. Thật sự rất thơm nha. Là thế nào vậy? Trình Mộc Quân kéo Thư Kiều ngồi xuống. Vẻ mặt tò mò. Thư Kiều thật sự không ưa Trình Trúc. Không biết là đồ nhà quê nào chạy tới đây. Giá trị dựng dục cũng thấp. Mặt cũng không được đẹp. Thế mà lại có thể được Bùi Thân Vương và Cửu Tông Đại Nhân coi trọng. Có thể tiến vào khu không? Thế nhưng cậu ta không ngại để cho đồ nhà quê này biết mình không xứng với khu không này như thế nào. Cậu hãy nghe cho kỹ. Đây chính là phúc lợi mà chỉ khu không chúng ta mới có. Nghê Chân Đại Nhân là dược sĩ giỏi nhất trong lịch sử. Mùi hương này đã qua xử lý đặc biệt, được vận chuyển trực tiếp từ phòng thí nghiệm của ngài ấy đến đây. Nó có thể chậm rãi cải tạo cơ thể chúng ta, tăng cấp bậc cũng như giá trị dựng dục lên. Trình Mộc Quân chớp mắt, che miệng hô, thật vậy à, đỉnh quá vậy. Có lẽ là dáng vẻ chưa hiểu sự đời này của hắn đã lấy lòng Thư Kiều. Đối phương càng thêm đắc ý, cậu ta chỉ vào cửa gió. Ừ, không khí đặc biệt được đưa vào từ nơi đó. Trình Mộc Quân, à, ra là vậy. Vậy có phải một ngày nào đó tôi cũng có thể trở thành người lợi hại như Nghê Chân đại nhân không? Thư Kiều khẽ cười, không thể che giấu được sự khinh miệt. Cậu vẫn nên nghĩ cách ở lại khu không đi. Đừng có nghĩ mình được hai alpha đánh dấu là được. Tại sao? Tôi không hiểu. Giá trị dựng dục thấp như cậu, tùy tiện nhặt một omega cũng có thể che phủ đánh dấu của cậu. Cậu nên nghĩ xem phải làm thế nào để trở thành một omega đặc biệt. Chói chặt bọn họ, Trình Mộc Quân hơi sửng sốt. Đặc biệt, cậu nhìn thứ cậu đang mặc trên người đi. Đều là kiểu dáng của năm trước. Còn có cái móng tay này. Chưa từng đi bảo dưỡng đúng không? Kiểu tóc này, gì mà quê mùa vậy? Những lời kế tiếp chỉ làm Trình Mộc Quân nhức đầu chóng mặt. Căn bản không có giá trị nào. Một, huyệt thái dương hắn giật giật. Nghe một lát, cuối cùng cũng tìm được khe hở. Hỏi, không phải nói omega phải độc lập sao? Sao phải làm như vậy? Thư Kiều nói rất đương nhiên. Thể chất của omega chúng ta vốn đã không tốt. Mấy việc nặng việc bẩn đó đương nhiên phải để alpha làm. Thông qua khống chế alpha để đạt được thứ mình muốn. Không phải đó cũng là năng lực sao? Hai, Trình Mộc Quân, được rồi. Trong liên minh ao này, càng lên cao càng bị tẩy não nặng hơn. Hắn cũng không còn lời gì để nói. Thư Kiều nói một lúc lâu. Rốt cuộc cũng thỏa mãn được cảm giác ưu việt. Hài lòng rời đi, Trình Mộc Quân vẫn không động. Ngồi bên cửa sổ nhìn phong cảnh bên ngoài. Hắn nhíu mày, vẻ mặt không đẹp lắm. Hệ thống đợi một lát mới hỏi. Cậu sao vậy? Giận hả? Hà tất phải tức giận với cái loại không đầu óc này chứ? Vừa rồi Thư Kiều quả thực đã giễu cợt Trình Mộc Quân. Dù có là người lạnh lùng thế nào thì cũng sẽ thấy chút tức giận chứ? Trình Mộc Quân không để ý đến nó. Đứng dậy kéo cái bàn lại. Hắn đứng lên trên bàn. Phát hiện vậy mà đầu mình còn cách cửa gió một khoảng. Hệ thống lập tức lớn tiếng cười nhạo. Ha ha ha ha, tiểu trúc tử, cậu cũng có lúc tính sai ha. Trình Mộc Quân lạnh mặt. Không, cậu sai rồi, là tôi đang lùn đi. Hệ thống, hả? Trình Mộc Quân bình tĩnh giải thích. Tôi đã nói là gen tôi có vấn đề. Tuổi tác đang lùi lại. Hơn nữa mới cách lần phân hóa thành omega có mấy tháng mà tôi đã giảm đi 3-4 cm. Hắn cũng không quan tâm chiều cao của mình. Chỉ là thể chất quá phế của omega làm cuộc sống tràn ngập phiền phức mà thôi. Giống như hiện tại, Trình Mộc Quân chỉ đưa một chiếc ghế lên bàn thôi mà cũng phải tốn sức của chín châu hai hổ. Hắn dựa vào bàn thở gấp. Tôi nghi là nếu cứ như vậy, chẳng mấy chốc tôi cũng sẽ biến thành phế vật. Thậm chí đi cũng đi không được, phải nhờ người ta bế bồng. Không sao đâu, Cửu Tông sẽ rất vui. Một à, Trình Mộc Quân đỡ mệt rồi lại xoay người bò lên trên bàn. Hắn đứng ở cửa gió cẩn thận ngửi một hồi. Quả nhiên, ở đây mùi hương càng thêm rõ ràng. Dựa vào khứu giác phân biệt các thành phần của thuốc gần như là kỹ năng bắt buộc mà một dược sĩ phải học. Trình Mộc Quân là dược sĩ đứng đầu. Độ nhạy cảm với mùi hương tất nhiên không cần phải nói. Hắn híp mắt lại, cẩn thận phân biệt thành phần trong đó. Trừ những hương liệu thường thấy ra còn có một mùi hương kỳ lạ. Thuộc về pheromone. Ngay khi hắn đang chuyên tâm phân tích, cánh cửa phía sau bỗng nhiên mở ra. Trình Mộc Quân cả kinh, tức khắc mất thăng bằng ngã về phía sau. Có người đón được hắn. Mùi hương quen thuộc. Thậm chí không cần quay đầu Trình Mộc Quân cũng biết là ai. Hắn nhíu mày. Em dọa tôi rồi. Cửu Tông bế hắn đặt lên sofa. Thấp giọng nói. Xin lỗi. Trình Mộc Quân nhìn thấy gương mặt y hơi phiếm hồng. Biết ngay là có chuyện gì xảy ra. Hắn đã đoán đúng. mùi hương bên trong cái gọi là thiết bị lọc không khí có trộn lẫn pheromone của nghê chân. Biểu hiện của cừu tông lúc này cũng không phải động đê, xê, mà là bài xích. Thông thường thì phản ứng bài xích sẽ không thể nhanh và rõ như vậy. Dù y và nghê chân có độ xứng đôi lên đến 100, nhưng y và Trình Mộc Quân đã từng đánh dấu lẫn nhau. Thêm vào đó bản thân cừu tông là người có ý chí cực kỳ kiên định. Khi pheromone của nghê chân đi vào cơ thể y tất nhiên sẽ bị chống cự. Có thể coi là phản ứng bài trừ của hệ thống miễn dịch. Cừu tông tiến lên chôn mặt vào gáy Trình Mộc Quân hít thở. Trình Mộc Quân biết giờ y đang khó chịu. Mặc dù bị phản ứng bản năng của Omega làm eo mềm nhũn, nhưng hắn cũng không đẩy người ra. Dù sao, làm việc trong trạng thái kỳ lạ cũng không phải là vấn đề đối với Trình Mộc Quân. An toàn không? Chỉ với mấy chữ, Trình Mộc Quân đã hiểu ý của cừu tông. Trong trang viên này không có hệ thống theo dõi. Có lẽ là nghê chân rất tự tin với khả năng khống chế của pheromone của bản thân. Vì vậy trong phòng ốc cũng không gắn thiết bị theo dõi nào. Thế nhưng vẫn còn một khả năng. Nghê chân đã tuyên bố với Liên Minh Ao. Quá dựa dẫm vào khoa học kỹ thuật sẽ khiến gen bị ảnh hưởng. Cấp bậc lùi lại. Vì vậy, tất nhiên ở khu không không thể tồn tại thứ quá mức khoa học kỹ thuật hóa. Hơi thở của cừu tông càng lúc càng nóng. Bắt đầu không chịu nổi ly 3 mét láp gáy Trình Mộc Quân. Trình Mộc Quân cũng không nhịn được nữa. Nắm gáy y kéo người ra xa. Nói chính sự. Không ngờ cừu tông lại nói rất đương nhiên. Thầy à, bây giờ em rất tỉnh táo. Phải ở gần anh một chút mới có lợi cho việc giữ tỉnh táo. Hợp lý. Trình Mộc Quân buông tay ra. Mặc cho y muốn làm gì thì làm. Em cũng phát hiện đúng không? Giọng cừu tông hơi lười biếng. Giống như một con mèo lớn thoải mái khi được vuốt lông. Ngay từ lúc ở tinh cảng em đã cảm thấy không thích hợp. Nhưng không rõ ràng như bây giờ. Là pheromone của nghê chân sao? Em chắc chắn. Trình Mộc Quân nhướng mày. Sao em chắc chắn như vậy? Cừu tông không giấu giếm gì. Trong nhận thức của y, Trình Mộc Quân luôn lý trí tuyệt đối. Mà người lý trí thì sẽ không ghen tuông vô duyên vô cớ. Y thản nhiên nói, em biết mùi pheromone của cậu ta. Lúc ở thủ đô tinh, cậu ta đã từng quyến rũ em. Trình Mộc Quân hơi sửng sốt. Hắn đoán được nghê chân có ý với cừu tông. Có lẽ sẽ không cam lòng khi cừu tông làm lơ mị lực của mình. Nhưng hắn thật sự không ngờ cậu ta đã từng quyến rũ trực tiếp. Nghe rất giống tình cờ. Chuyện là khi nghê chân và cừu tông ở cùng một chỗ thì nghê chân động D, C, độ K1 trên thích của pheromone xứng đôi 100. Quả thật là vô cùng mạnh mẽ. Trình Mộc Quân, sau đó thì sao? Cừu tông, em đánh ngất cậu ta. Sau đó mở cửa ra ngoài. Kế tiếp thì em không nhớ. Phong cách xử lý rất hợp với cừu tông. Có lẽ nghê chân lúc ấy đã chịu đả kích lớn. Thế nên mới nhớ mãi, không quên đến bây giờ. Tôi đoán cậu ta sẽ dở lại trò cũ. Trình Mộc Quân nói, hiện tại đánh dấu có thể bị xóa bỏ bởi người cấp cao hơn. Không giống trước đây chỉ có thể xóa đánh dấu bằng cách giải phẫu. Nhưng chúng ta có thể lập một kế hoạch. Một kế hoạch làm nghê chân biến mất mấy ngày mà không bị hoài nghi. Cuối cùng cừu tông cũng ngẩng đầu khỏi xương quai xanh của Trình Mộc Quân. Anh nói đi. Đừng chống cự gen nghê chân xâm lấn. Hẳn là cậu ta cố ý để mặc kệ như vậy. Mấy ngày nữa sẽ đến tìm em. Anh tin tưởng em như vậy. Trình Mộc Quân khẽ cười. Nếu không thì sao? Cừu tông cúi đầu hôn xuống. Nhưng thầy à, em lại không tin tưởng bản thân lắm. Em phải nhớ thật kỹ pheromone của anh. Càng kỹ càng tốt. 1. Trình Mộc Quân, tới nữa. 7. Cách chương.